Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 103, Mayobokuzan. Akatsuki, 9 người cùng nhau ẩn giấu ở trong bóng tối, xem không thống khổ những người này mặt, chỉ có thể nhìn thấy trên người tường vân phục, nghe nói Orochimaru nhẫn bị người cướp đoạt đi rồi. Trên đầu mọc ra heo đèn lồng cỏ bóng người mở miệng nói rằng, nhất là Akatsuki tình báo thu thập chủ yếu nhân viên, ở thêm vào tuyệt năng lực đặc thù, tình báo vẫn hắc Jesu đến thu thập, trung gian cầm đầu người kia mở miệng hỏi, ồ, đúng không, người kia đâu, đối phương tin tức rất là thần bí, hiện nay còn không có tin tức, tuyệt tiếp tục nói, nếu có thể từ Orochimaru cái kia kẻ phản bội trên tay cướp được nhẫn. Nhìn dáng dấp thực lực cũng không sai a. Có muốn hay không kéo vào được a? Deidara ở nơi đó nói rằng, trừ tiền không có đồ vật có thể tín nhiệm, nói không chắc lại là một cái kẻ phản bội. Kakuzu ở nơi đó trên tay lật lên đồ vật, mặt trên viết Akatsuki thu vào cùng chi ra. Nhìn dáng dấp là một quyển giấy tờ. Đúng rồi, vẫn điều tra chúng ta tên kia thế nào rồi. Kisame ở nơi đó dựa vào vách tường. Cách đó không xa chính là Itachi. Jiraiya sao? Hiện tại nên dưỡng thương bên trong đi. Tạm thời không có thời gian đến điều tra chúng ta đi. Hắc Jesu nửa bên mặt mở miệng nói. Không có chết sao? Một trong tay người nhấc theo một thanh khổng lồ màu đỏ liêm đao. Vẻ mặt rất là xem thường. Tiếp theo sau đó nói rằng, hai người ra đi giết người đều giết không được. Deidara sờ sờ đầu cười cợt cũng không nói lời nào. Jiraiya là Deidara cùng Sasori cùng đi ra ngoài. Thế nhưng chỉ là đả thương Jiraiya. Jiraiya rất mạnh. Itachi mở miệng nói rằng, bên thiên đạo bên cạnh Conan có chút xúc động, thế nhưng cũng không hề nói gì. Bên thiên đạo mở miệng nói rằng, tuyệt, có hay không Jiraiya tin tức, lần này chúng ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Từ bên thiên đạo trên mặt không nhìn thấy vẻ mặt gì. Thế nhưng Conan cau mày, toàn lực truy tìm bên trong, chờ ta một chút, không lâu liền có thể tìm tới. Hắc Jesu trực tiếp dung nhập vào mặt đất biến mất ở phòng họp. Deidara chuẩn bị xuất phát. Sasori trực tiếp mở miệng. Vốn là bọn họ tiểu đội nhiệm vụ. Không cần những người khác ra tay. Chính bọn hắn sẽ giải quyết. Yêu, lần này sẽ không cũng thả chạy đi. Hidden lại một lần nữa mở miệng chào phúng. Muốn biến thành con rối sao? Sasori trực tiếp nhàn nhạt mở miệng hỏi. Deidara nhưng là cảm giác được khuyên can, đánh tới đến liền bảo vệ tốt, lần này ta cũng đi. Pen cũng mở miệng, cũng là một cái chung kết. Tuyệt đã đến bên ngoài, bắt đầu tra tìm Jiraiya không biết. Hắc Jesu nhìn bên cạnh mình Bạch Jesu một chút, Bạch Jesu trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, Hắc Jesu hoàn toàn thôn phệ Bạch Jesu. Jiraiya vị trí Hắc Jesu đã sớm biết. Thế nhưng không biết Yuhi Sumi sẽ nghĩ như thế nào. Vẫn là trước tiên tìm Yuhi Sumi đi. Trên đảo, Yuhi Sumi thật ở nhìn Naruto tu luyện. Naruto tiến bộ rất nhanh. Yuhi Sumi đem Naruto tu luyện giảm bớt rất nhiều. Cũng không ở liền đến chakra tính biến hóa về chất mà là biến đổi dạy Naruto ảnh phân thân. Surigen. Yui Sumi đột nhiên cảm giác không đúng. Sau đó nhìn một chút Naruto. Yui Sumi nói rằng, Naruto, ta đi ra ngoài một hồi. Ngươi cùng đi bắt cá. Cơm giao cho Yakumo làm là tốt rồi. Naruto hô to một tiếng biết rồi. Sau đó bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình. Yui Sumi đi tới một chỗ không người. Hai tay kết ấn. Trên đất nhấn một cái, trong khói mù Hắc Jesu xuất hiện. Làm sao? Yui Sumi hỏi Hắc Jesu. Hắc Jesu bình thường không sẽ chủ động tìm đến mình, khẳng định có đại sự. Sumi đại nhân, ngươi cho Atula tìm sư phụ sắp chết rồi nha. Hắc Giê-xu âm thanh nghe tới rất tiện. Thế nhưng Yuhi-sumi nhưng không có để ý, mà là nghĩ vấn đề. Jiraiya, làm sao? Các người Akatsuki chuẩn bị vây giết Jiraiya. Yuhi-sumi hỏi, vốn là Jiraiya huấn luyện Naruto, nhưng là mình mạnh Jiraiya hoạt. Vì lẽ đó sớm, Jiraiya điều tra đến Akatsuki bản bộ, bị Itachi phát hiện ra. Sau đó Deidara cùng Sasori ra đi truy sát Jiraiya. Thế nhưng thật giống cũng chưa đuổi kịp. Có điều nghe nói thật giống bị thương. Dù sao chúng Tsukuyomi, thế nhưng vẫn là rất mạnh a. Từ Tsukuyomi bên trong tỉnh lại còn có thể cấp tốc đào tàu. Chặc chặc, Hắc Giê-xu ở nơi đó xách miệng. Yuhi-sumi nhưng là trầm tư. Tìm tới Jiraiya sao? Yuhi-sumi đột nhiên hỏi. Không có tìm được, thế nhưng nên ở Mayobokuzan. Hắc Giê-xu mở miệng nói rằng, ngươi trở về đi thôi. Không cần phải để ý đến, chính ta quyết định đi. Yuhi-sumi vung một hồi tay, Hắc Giê-xu thông linh thuật trong nháy mắt giải trừ biến mất ở Yuhi-sumi trước mặt. Mayobokuzan sao? Yuhi-sumi vẻ mặt có chút giãy giụa, sau đó thở dài một hơi, lấy ra một cái quyển trục để dưới đất, hai tay kết ấn, hoành, Yuhi-sumi biến mất. Trên đất chỉ còn dư lại một cái quyển trục. Ngươi đến rồi. To lớn cóc mở miệng nói rằng. Yuhi-sumi đứng ở trong đại điện nhìn đã cực kỳ già nua đồng thời đổi cực kỳ to lớn Gamamaru. Yuhi-sumi liền nhìn như vậy Gamamaru. Biến thân thuật vẫn không có giải trừ. Thế nhưng trừ Yuhi-sumi lại có ai sẽ biến thành Kaguya dáng vẻ đây? Yuhi-sumi giải trừ biến thân thuật. Biến thành trước đây dáng vẻ, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Gamamaru con mắt mở, nhìn trên đất, Yuhi-sumi, không có đổi a, Naruto ở ngươi vậy đi. Gamamaru lại hỏi, hắn biết Yuhi-sumi có giống như chính mình năng lực, có thể nhìn thấy tương lai, trong mộng có đồ vật đều thực hiện, ngươi còn muốn lại thay đổi cái gì sao? Gamamaru có mở miệng nói rằng, vẫn luôn là Gamamaru nói chuyện. Yuhi-sumi không có mở miệng nói một chữ. Ai? Không nói lời nào coi là. Người tới đây có chuyện gì không? Giết chết ta sao? Có điều có chút không giống a. Muốn báo thù cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Ha ha, Gamamaru ở nơi đó cười. Yuhi-sumi không muốn lý ra hỏa. Tới nơi này là tương lai hỏi một chút này con cóc. Này chết cóc có hay không nằm mơ? Không biết nhìn thấy gì? Yuhi-sumi biết nội dung vở kịch phát triển. Tuy rằng rất nhiều chi tiết nhỏ quên. Thế nhưng đại thể đều là nhớ tới a. Thế nhưng lại như Kaguya như thế. Rõ ràng so với một trước mạnh rất nhiều. Cũng sẽ không có những người khác nguy hiểm. Tuy rằng Momoshiki vẫn còn. Thế nhưng đứt đoạn mất một cánh tay a. Vì lẽ đó Yuhi-sumi thời điểm chết nhưng là rất yên tâm. Thế nhưng ai biết bởi vì chính mình thay đổi thế giới. Nhưng là vừa bởi vì chính mình thế giới lại biến trở về dáng dấp lúc trước. Yuhi-sumi sợ chính mình nếu như trực tiếp phục sinh Kaguya không biết lại sẽ ra tới người nào tới. Ngăn cản chính mình, đến thời điểm một đống treo bước xuất hiện, tự mình nói bất định lại đến lật thuyền. Vì lẽ đó Yuhi-sumi lựa chọn ôn nhu nhất một bước. Ngươi không phải nhường những người này ngăn cản Kaguya sao? Vậy ta liền ảnh hưởng những người này, dạy Hashirama tiên nhân hình thức, đồng thời khai phá mộc độn, cùng Naruto Sasuke làm bằng hữu, dạy Naruto nhẫn thuật. Yuhi-sumi làm đều là ở bước ngoặt cuối cùng chính mình những này cách làm có thể thay đổi thế giới. Là ảnh hưởng bọn họ đi thay đổi thế giới mà không phải mình. Tỉ như đánh tới đại kết cục. Kaguya vừa ra tới. Chính mình nếu như trực tiếp che ở tất cả mọi người trước mặt. Naruto sẽ ra tay với chính mình sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.